sức cần dụng ý, chớ đối cửa đại thừa lại chấp trí sanh tử. Tức là ngài nhắc, ngài báo cho những người học đạo đó phải gắng sức để mà dụng tâm, chớ có đối với như trong cửa đại thừa, chứ trong cái môn viên gọi là viên đấu này mà lại chấp cái trí sanh tử, tức là chấp theo cái trí sanh tử rồi không tin nổi, là những khi bà tác thành tai quả. Nếu ngay đời tương ưng liền cùng bàn nghĩa Phật, còn nếu Phật chẳng tương ưng á thì chấp tay kiến quan hỷ. Tức là nếu người mà nói ra thì được cái hợp thì cùng bàn, còn nếu mà không thấy không hợp thì thôi, chấp tay cũng quan hỷ thôi, chứ không phải tranh cãi. Tâm này vốn không tranh, tranh liền mất ý đạo. Chấp pháp môn tranh cãi thì tự tánh vào sanh tử. Đây không phải là gọi là hơn thua, trong đây không có hơn thua. Đó, cho nên là tổ này cũng nhắc đây thì ngày khi mình giác ngày mới nói tới cái phần gọi là nhân quả, nghĩa là tác tại tâm, ương tại thân, bất tu quan cố cánh vô nhân, dục đắc bất chiêu vô gián nghiệp, mà quán Như Lai chánh pháp luân. Tức là làm tại tâm, ương ở thân, thôi chớ trách người với kiêu quan, muốn được khỏi mang vô gián nghiệp thì chớ chê bai chánh pháp luân. Ngài nói là làm thì tại tâm, nhưng mà quả ương là ở thân, do đó chớ có trách người kiêu quan với ai. Nghĩa là đây là chính mình làm rồi mình chịu, đó là cái nhân quả nó rõ ràng, chứ không phải là ai đem đến cho mình. Bởi vì đấy là mình chê bai chánh pháp, đó là cái nhân rồi cái quả mình đến thôi. Cái này trước kia thì do tâm mình nó làm tạo ác cái nghiệp đó, thì nay cái quả nó đến ở trên thân, cho nên gọi là tâm làm tại tâm, rồi cái ương ở tại thân, tức là quả nó đến rồi, hoặc là thọ sanh vào trong các cái cõi địa ngục quỷ súc sanh để chịu khổ, thì như vậy cũng đâu có thể gọi là kêu oan với ai, cũng không phải mất cách ai, đó chính mình làm thôi chứ không phải ai khác làm cho mình đâu. Cho nên đó là nhắc người phải hiểu sâu cái nhân quả để mà ngừa tránh tạo tác cái nhân trước, chứ có tạo tác để rồi khi cái quả đến đó, rồi kêu oan rồi tham chấp, nhưng mà không ai cứu được. Cho nên ngài mới nhắc rõ, muốn được khỏi mang vô giác nghiệp thì chớ chê bai chánh pháp luân, tức là muốn được tránh cái nghiệp vô giác thì chớ có chê bai chánh pháp của Như Lai. Đây không phải là chuyện đùa chơi, nghiệp vô giác tức là cái nghiệp rất nặng, cái nghiệp tội đọa vào địa ngục vô giác. Chịu vô giác tức là không có gián đoạn, không có sen ở, rơi vào cái ngục vô giác này là chịu khổ, không có sen ở, không có gián đoạn. Trong cái Địa Tạng có giải thích về cái nghĩa vô giác này là có năm nghĩa. Thứ nhất là chịu tội ngày đêm cho đến là kiếp số, không có thời gian ngừng nghỉ, cho nên gọi là vô giác. Thứ hai là thân hình nó đầy khắp, không có khoảng trống, một người cũng đầy mà nhiều người cũng đầy, cho nên gọi là vô giác. Rồi thứ ba là cái khí cụ mà trị tội đó, như là chiếu ba, gậy gọc, chim rắn, hay là lan, sói, lưới sắt, dây sắt đó. Hoặc là đói thì ăn sắt nóng, khát thì uống sắt đầm sôi. Khổ sở nó cũng nói nhau mà không có xen ở, cho nên cũng gọi là vô giác. Tức là hành cái hành phạt á, nó luôn luôn là không có xen ở. Rồi thứ tư đó, là bất luận là trai hay là gái, mọi thành phần dân tộc, hoặc trời rồng quỷ thần, khi mà làm tội thì nghiêm cảm mà phải đều chịu khổ. Rồi thứ năm là từ khi mà mới vào cho đến trăm nghìn kiếp, một ngày một đêm, gọi là muôn lần chết đi rồi muôn lần sống lại, tức là chết đi rồi sống lại. thì thân nó bị lửa đốt rồi nó chết, tan đi cái gió thổi qua cái thì sống lại rồi chịu bao nhiêu lắm. Cho nên gọi là muốn tạm dừng trong một niệm cũng không được, trừ khi mà nghiệp hết thì mới được thọ sanh. Thì nó cứ tiếp nói như thế, cho nên gọi là vô gián, tức là không có gián đoạn. Cho nên gọi là vào trong cái địa ngục này rồi là chịu khổ nó liên tục như vậy, nó không gián đoạn. Đó là cái tội rất nặng. Cho nên gọi là cái tội chê bai chánh pháp của Như Lai là nó rất nặng như thế, do đó cần phải tránh, chứ đừng có làm rồi sao nó là than trách khi quan nghĩa giai cũng không được. Đó là nhắc cho người nghĩa là phải khéo mở mắt trí tuệ đó, để mà thấy cho rõ cái lẽ thật xưa nay, chớ có gọi là lầm theo cái con đường đó là vô minh phiền não đó, cái ngã chấp sâu đó, để rồi tạo sâu cái nghiệp mê lầm và chịu khổ, chịu khổ nó lâu dài, đó là chỗ rất là đáng sợ. Cho nên ngày nhắc nghĩa là phải mở mắt cho thật sáng, để nhìn cho thật kỹ, chứ có làm rồi cái thành chê bai chánh pháp, rồi chịu khổ, nghĩa là chấp hồ đồ đó, rồi cái thì chấp theo cái ngã kiến của mình đó, rồi chê bai là chánh pháp của Như Lai, tự đọa, tự chịu khổ đau, đó là tự mình chôn vùi lấy mình, chứ không phải ai làm cho mình. Cho nên đây là cái lẽ thật là như vậy, chứ không phải là chỗ đùa chơi. Đây cũng không phải là ngài nói đó để mà hù dọa, mà đó là lẽ thật. Rồi chiên đàn lâm vô tà thọ, bước mặt xâm trầm sư tử trụ, cảnh tỉnh lâm nhàn độc tự du, tẩu thú khi cầm giai biển tứ. Tức là rừng chiên đàn không cây tạp, sư tử trú sâu đầy rậm rạp, cảnh vắng rừng yên tự dạo chơi, thú chạy chim bay xa mất khúc. Nghĩa là rừng chiên đàn thì không có cây tạp, sư tử thì nó ở sâu ở trong cái chỗ mà là rậm rạp sâu kín đó. Nghĩa là chỗ sư tử trú là cái chỗ ở sâu trong cái rừng chiên đàn, mà cái rừng chiên đàn đó thì không có cây tạp mà nó mọc xen vào trong đó. Chiên đàn tức là một cái loại gỗ thơm đó, tức là loại chanh mọc, tức là loại gỗ thơm nó chanh tiếng. Mình ở đây thì trầm hương, còn chiên đàn đây là trên Ấn Độ thì có loại chiên đàn. Thì ngày xưa trong tư liệu có ghi là vua nước Tu Điền có dùng thứ gọi là gỗ ngưu đầu chiên đàn, cái ông tượng ông gọi là tạm tạc cái tượng Phật, tượng Phật để mà nhớ gọi là tưởng Đức Như Đức Phật, mà trong cái thời gian mà ngày lên cung trời đau đợi 3 tháng đó, để mà thuyết pháp cho bà Ma Gia nghe thì nó bắn mà ông nhớ tưởng quá, cho nên ông có nhờ tạc một cái tượng Phật mà bằng gỗ gần ngưu đầu chiên đàn đó, đó là tượng nổi tiếng. Thì sau này ngài Huyền Trang khi mà đi qua Ấn Độ đó, thì ngài có đến ngày lễ cái tượng Phật này, tức là tới là ngày Huyền Trang thì cái tượng Phật này vẫn còn, nhưng bây giờ thì mất rồi. Thì ngài Huyền Trang tới ngày lễ tượng Phật này, rồi ngài cũng phỏng theo cái tượng Phật đó, ngài tạc một cái tượng Phật khác theo người Trung Quốc. Đó là cái gọi là cái tượng Phật bằng gỗ chiên đàn đó, tức là gỗ trầm hương đó, gỗ thơm. Thì ở đây thì ngài nói rằng cái rừng chiên đàn thì không có cây gọi là cây tạp nó mọc xen vào, mà chính đó mới là cái chỗ trú của sư tử, tức là nó vắng mặt dấu của con người. thượng thừa, thì những cái gọi là tâm khác thì không có xen tạp vào được, không có đến được. Cũng như những cái tâm suy nghĩ phân biệt thì nó cũng là mất dấu ở đây, không có đến được ở đây. Nên đó cũng là cái ví dụ. Rồi cảnh xem là cái này được, không có chỗ cho nó sanh khởi. Thì đó cũng là để nói đến cái chỗ sống chân thật. Cho nên như là thì sư Duy Nguyễn Diệu Sơn á, khi mà ngài trình bày cái chỗ sống của ngài với và ngài thành đầu đó, ngài nói rằng con giờ đó coi như da mỏng da dày nó đều rất sạch, chỉ còn một chân thật thôi. Nó da mỏng da dày rất sạch hết, chỉ còn một chân thật thôi. Tức là không có xen tạp gì nữa. Cho nên đây mới gọi là cái chỗ mà của người không cùng phương pháp làm bạn ở. Đó là cái người mà không cùng phương pháp làm bạn, tức là bật hết những cái duyên, thì đó mới là cái chỗ ở này. Cho nên chỗ này thì cái người ngoài đó không thể biết được. Bởi vậy mà gọi là dùng cái tâm tưởng thì không thể tưởng tới. Tâm tưởng là thuộc về chim thú rồi, cho nên nó bay không dối rồi. Đem cái tâm duyên để mà hiểu thì cũng không thể hiểu đến được. Cho nên đây là phải gọi là trực tiếp thể nghiệm được đó. Bởi vậy mà học đây rồi thì soi lại mình đó thì mới thấy là nhiều khi mình cũng còn nhiều lầm lẫn. Bởi vậy mà ai mà dám tự hào mình đã học xong Tiếng Đạo Ca, tức là tự mãn. Có khi tự mãn với một chút hiểu biết của mình gọi là theo cái tâm tưởng đó, nhưng mà sự thật á mà nó học xong Tiếng Đạo Ca đó thì không phải dễ dàng. Ai mà được như vậy chưa mà gọi là học xong Tiếng Đạo Ca. Cho nên phải luôn gọi là tập cái tâm, gọi là cái tâm khiêm tốn, cái tâm thấp mình đó để mà sống vươn lên, chứ không có gọi là tự hào tự mãn. Đó là cái mà chôn vùi lấp mình. Bởi vì ví dụ như kiểm lại cho kỹ coi thì ai dám bảo là mình đã được tự do chơi mà thú chạy chim bay xa mất khúc, nó ai dám bảo? Nhưng là người nào ai mà dám gọi là nói rằng mình bây giờ đã được tự do chơi rồi, nó được thú chạy chim bay sao mới mất mất dấu hết. À, dễ dàng gì nha. Có thể là mình là được chú ở trong đường chuyên đàn không gây tạp được chưa? À, hay là mình gọi là mình đang trú ở trong cỏ rác, nhiều khi là chắn đứt đủ thứ nữa, chứ nói gì mà gọi là đường chuyên đàn không gây tạp. À, mà vậy mà dám bảo là mình học xong chiếc đầu ca. À, cho nên nhiều khi rồi cái tâm kiêu mạn, tâm tự mãn của mình nó nhiều khi nó che lấp cái sáng suốt, cái trí tuệ. Cho nên thường là luôn là mình phải được nhắc là phải khéo đó, tự soi lại mình, và phản quan tự kỷ đó, để thấy rõ chính mình, tập sống thì mới thấy được những cái yếu, những cái sơ sót của mình. Cho nên phải tập sống gọi là thấp mình đó, để cho nhẹ bớt cái ngã kiến, rồi mình mới có cơ hội để mình vươn lên. Chứ còn không thì chính nó mà nó che lấp cái gọi là cái lối tiến của mình. Cho nên nếu mà xét kỹ chỗ này rồi thì mới thấy rằng chỗ này là mình còn phải học nhiều đó, gọi là học lâu dài nữa, chứ không phải là gọi là học xong. Rồi sư tử nhi chúng tùy hậu tam đế tiện năng đại hao hống như thị giả can trục pháp vương bách niên yêu quái hư khai khẩu, tức là sư tử con chúng theo sau ba tuổi giống lên vẻ biết bao giả can dù bám sát pháp vương trăm năm quái gỡ mở miệng khào. Mẹ nói là sư tử con á thì chúng là đi theo sau, tức là đi sau mẹ đó. 3 tuổi thì đã trống lên cái tiếng sư tử khỏe rồi, gọi là đại hao hống đó. Tức là sư tử con là chính thống cái dòng giống sư tử, mà là chính thống dòng giống sư tử thì nó mới gọi là lên 3, đã trống lên tiếng sư tử rồi. Mới là thường đi theo sau sư tử mẹ, mới là không phải sợ hãi gì. Tức là Bồ Tát thượng thừa là kế thừa dòng giống của Như Lai thì gọi là mới phát tâm thì liền vào đất Phật. Cho nên nói ra lời siêu sức là tự tin là vững chắc, nghĩa là chỗ thấy đã chân thật mà xác quyết, cho nên nói ra lời đầy tự tin chứ không sợ trời gì. Gọi là thể hiện được cái pháp khí đại thừa, đúng là cái dòng giống của sư tử chứ không phải là bắt chước. Cũng như là ngày, ví dụ như ngày Thủ Sơ, ngày Thủ Sơ khi mà nghe một câu nói của ngài Bồ Tát á liền đại ngộ, khi đại ngộ ngài liền thốt ra, nghĩa là vì sao là sẽ nhằm cái chỗ không có khối người, chẳng chứa một hạt gạo, chẳng trồng một cọng rau, tiếp đãi mười phương chúng tăng qua lại, chọn vì họ mà nhổ đinh tháo chốt, gỡ bỏ cái khăn thịt mỡ, cởi cái áo xương túi, dạy họ thân thang phóng khoáng, làm mà tăng vô sự đâu chẳng thích ưng. Tức là không phải mà đem cho cái này cho kia, kiếm người nghĩa là mắc kẹt ở trong chữ nghĩa, trong cái thứ lớp văn tự. Cho nên đó cũng chính là gọi là ba tuổi sư tử con, ba tuổi mà trống lên tiếng sư tử rồi, tức là mới vừa đoạn ngộ nhưng mà đã nói lên được cái lời gọi là pháp khí. Còn như thị giả can trục pháp vương thì bách niên yêu quái hư gai cẩu, tức là giả can á thì dù cho là bám sát theo pháp vương, tức là theo Phật nhưng mà rồi cũng dù trải qua cả trăm năm cũng là mở miệng khào mở miệng rỗng, từ giả can thì cũng là tiếng như giả can. Nghĩa là nếu là giả can thì dù có theo sát ở bên đấng pháp vương hàng trăm năm thì cũng kêu lên là kêu kiến giả can chứ không kêu kiến sư tử được, không thể bắt chước được. Mà có bắt chước thì nó cũng lộ ra cái tiếng giả can này. Nghĩa là mình về thì chưa thành ngộ, thì dù cho bắt chước nói cái lời của thiền sư, nói như tổ, nhưng mà rốt cuộc thì cũng không phải tứ thiệt, thì cũng lộ ra cái rỗng thôi. Mới nghe thì giống giống nhưng mà phải thì không phải đó. Cho nên rồi nếu mà kiểm xét lại thì cũng lộ ra cái không thật. Cho nên đây không phải là bất chước được. Cũng vậy, người là có căn tánh thượng thừa đã tỏ ngộ thì nói ra tự khế hợp, chứ không phải là gắn gượng. Cho nên chỗ này là nói rõ có lẽ thật giả không thể lẫn lộn được, không? Cho nên nếu là sư tử con dòng giống chính thức của sư tử, không? Thì dù mới 3 tuổi thôi thì nó cũng giống lên là cái tiếng sư tử chứ không phải gắn gượng gì. Còn nếu là giả can thì dù cho theo sát bên pháp vô cả trăm năm nhưng mà mở miệng ra là cũng là tiếng giả can đó. Cho nên đó là chỗ mà mình phải cảnh tỉnh, chứ còn không phải là để bắt chước được. Rồi viên đốn giáo, vật nhân tình, hữu nghi bất quyết, trực tu tranh, bất thị sinh tăng xính nhân ngã, tu hành cũng lạc đoạn thường khanh. Tức là giáo viên đốn, vượt nhân tình, có nghi chẳng quyết mới cần tranh, nào phải sinh tăng thích nhân ngã, đoạn thường nghe đến kiếp tu hành. Tức là giáo viên đốn, tức cái giáo lý viên đốn này nó vốn là vượt ngoài nhân tình, tức là không có theo cái nhân tình mà tức là cái tình đời, cái tình thông thường. Bởi có nghi không có chưa có giải quyết, chưa có rõ được, cho nên mới cần tranh để làm sáng tỏ cái điều nghi đó, chứ không phải là gọi là hơn thua cao thấp. Thì trong đây là thiền sư Huyền Giác này cũng giải thích cho rõ cái giáo viên đốn này, nó nghĩa là nó là vốn là vượt khỏi cái nhân tình, nó không có thiên lạc theo cái tình cảm, cho nên không có chỗ cho nghĩ ngợi suy tư theo gọi là cái tâm sanh diệt này, nghĩa là nếu ông ngộ thì ông ngộ liền thôi, chứ không có chần chừ, không có do dự, nghĩa là không có dị tình cho ông nghỉ ngơi chứ nghĩ ngợi chút, nên nó không có gọi là không có theo nhân tình, nghĩa là nó vượt lên trên cái hiểu của thức tình. Nhưng trong đó không có tranh cãi hơn thua, nhưng mà đây là do người còn có nghi chưa sáng tỏ được, cho nên là mới có tranh. Tranh là để làm sáng tỏ, để giải quyết cái nghi, chứ không phải là vì cái hơn thua, vì cái nhân ngã, hiểu kỹ vậy. Cũng như là trong đây là không có vì cái nhân tình mà bỏ qua để cho nó lờ mờ. Cho nên chỗ đó là chỗ mà gọi là mình phải khéo hiểu cho kỹ. Bởi vì ví dụ như đây không phải là gì chỉ tình, ông đó là cũng là người quen thân của mình, có cái ân nghĩa gì đó thì thôi cũng tạm ổng đáng lẽ thì ổng cũng ổng nói thì cũng chưa có thể tỏ ngộ cho cái hợp gì, cho thân chỉ tình ổng cũng cho qua cho thôi. Thì cho bạn phải vậy.